đều là nhận làm con thừa tự mà đến. Vậy mẫu thân thân sinh của ta đâu? Lan Phi sắc mặt hung dữ, nhưng lập tức lại trở nên hòa hoãn. Trong hậu cung, cạnh tranh kịch liệt, trừ ta và anh Phi, Vũ Phi, ai có thể sống được quá 10 năm? Vì tự bảo vệ mình, vì tranh thủ tình cảm, mỗi người đều hết sức không chỗ nào không dùng. Lan Phi, anh Phi, Vũ Phi ba đại quý phi chuyên sủng, nếu ngay cả Lan Phi cũng không dám mang thai sinh con, như vậy anh Phi và Vũ Phi cũng tất nhiên như thế. Nhưng dưới danh nghĩa của các nàng lại có mấy hoàng tử hoàng nữ, nghĩ đến cũng là như nhau, là nhận làm con thừa tự mà đến. Nhưng nhận làm con thừa tự liền không phải con ruột, tại sao có thể cho con thừa tự một lòng trợ giúp mình củng cố địa vị, thậm chí trở thành hoàng hậu? Rất đơn giản, đừng cho bọn họ biết chân tướng. Bởi vậy, những phi tử của con thừa tự liền phải chết. Hoàng đế có bao nhiêu phi tử? Mấy tháng không động vào, đã sớm quên là bộ dạng gì. Với địa vị, thủ đoạn của ba người Lan Phi, muốn cho người biến mất im hơi lặng tiếng thật sự là quá đơn giản. Nam Cung Nguyệt Dung kinh ngạc nhìn nữ nhân nàng gọi là mẫu hậu hơn 20 năm. Kết quả không ngờ không phải là mẹ thân sinh của nàng, trái ngược còn là kẻ thù lớn hại chết mẫu thân của nàng. Nhưng là, nàng lại không hề nổi lên một tia hận ý. Trong hoàng thất, chỉ có quyền lực không có thân tình. Nàng chưa từng gặp qua mẹ đẻ, trái ngược lại là Lan Phi từ nhỏ nuôi nàng lớn lên, đối xử nàng như con ruột. Từ cảm tình mà nói, Lan Phi là người thân cận nhất của nàng, vượt xa mẹ ruột vừa mới biết. Nam Cung Nguyệt Dung bản thân chính là một người có dạ tâm lớn, bởi vậy nàng hết sức lý giải cách làm của Lan Phi. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không hề do dự làm như vậy. Thân ở hậu cung, nếu là không ác sẽ chỉ làm cho chính mình chết không có chỗ chôn. Ngươi là mẫu hậu của ta, vĩnh viễn đều là. Nam Cung Nguyệt Dung quỳ gối trước người Lan Phi, đầu tựa vào trên đầu gối. Lan Phi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vì quyền lực, một mực không tự mình sinh dưỡng, sớm coi Nam Cung Nguyệt Dung là con ruột, yêu quý vô cùng. Bởi vậy lời của Nam Cung Nguyệt Dung đối với nàng mà nói thật là an ủi vô cùng. Nguyệt Dung, không nên đối nghịch với chủ nhân. Nàng bắt đầu tẩy não. Ngày hôm sau, Chu Hằng dẫn theo ba nàng Tiêu Họa Thủy, Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung xuất phát hướng về Lan Lăng thành đế đô Lãng Nguyệt Quốc. Giải quyết một việc riêng treo trong lòng đã lâu, tâm tình của hắn rất là thoải mái. Chờ ta với. Bọn họ đang đi. Chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi giòn tan dễ nghe, Phong Liên Tình đang cưỡi một con gấu lớn chạy như điên mà tới. Chu Hằng không khỏi sắc mặt tối sầm, vốn tưởng rằng đã vứt bỏ được tên ăn tạp này, vậy mà cũng có thể đuổi theo. May mắn tiểu hôi mũi thính. Phong Liên Tình vỗ vỗ ngực, nhưng lập tức mềm nhũn ngã xuống trên thân gấu. Bụng truyền đến tiếng ọt ọt, người ta sắp chết đói rồi. Chu Hằng nhìn con gấu lớn nhìn như thật thà phía dưới kia. Ngươi CMN không phải gấu sao, làm sao mũi còn thính hơn chó? Tỷ tỷ, người ta đói. Phong Liên Tình hướng về Tiêu Họa Thủy tội nghiệp nói. Bộ dạng con chó nhỏ đói meo. Hai người các ngươi, hôm trước đem một nhà tử lâu ăn sạch, hôm nay liền đói. Chu Hằng đen mặt nói, hắn cũng không phải luyến tiếc chút tiền ấy. Nhưng vô duyên vô cớ ai nguyện ý nuôi hai của nợ. Hơn nữa, của nợ này buổi tối còn chiếm Tiêu Họa Thủy lại càng thêm không thể nhẫn nhịn. Hôm trước là hôm trước, hôm nay là hôm nay. Thật là kỳ quái, điều này có quan hệ gì chứ? Phong Liên Tình dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Chu Hằng, chỉ cảm thấy kẻ này làm sao ngu xuẩn vậy chứ? Khai thiên cảnh 1-2 tháng không ăn không uống đều không sao. Hơn nữa, ngươi hôm trước ăn bao nhiêu hả? Tiêu Họa Thủy không khỏi che miệng mà cười, nói, được, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn cơm. Phong Liên Tình lập tức đáp một tiếng, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Nàng xoay đầu lại, hướng về Chu Hằng lè lưỡi làm mặt quỷ, nhưng bụng lại truyền đến tiếng kêu, nàng lập tức lại nằm xuống trên người tiểu hôi. Bọn họ đã rời khỏi Thiên Hà Thành, liền tùy tiện ở ven đường tìm một tiệm cơm nhỏ ăn. Phong Liên Tình và Đại Hôi Hùng lại bày ra khẩu vị kinh người, không đến một giờ liền ăn sạch của tiệm nhỏ, mới no một phần. Phong Liên Tình tiếp tục phóng điện đối với Tiêu Họa Thủy, rời bước đi tới, ngoài 10 dặm có tiệm cơm thứ hai. Hai tên ăn tạp lại lần nữa gió cuốn mây tan, miễn cưỡng no hai phần. Đi nhà thứ ba, cả ban ngày chính là trải qua trong sự giành ăn của hai tên ăn tạp. Chu Hằng cũng không nói gì nữa, ngược lại lộ ra vẻ suy tư. Đại Hôi Hùng hình thể như núi, ăn nhiều đồ vật như vậy có thể lý giải, nhưng Phong Liên Tình vì sao cũng có thể ăn như vậy chứ? Hơn nữa ăn nhiều đồ như vậy ngay cả bụng cũng không nhô lên, dường như trong cơ thể có một không gian khác vậy. Lại hoặc là năng lực tiêu hóa của nàng cường đại đến khiến người giận sôi. Thế gian đã có phệ kim tộc, có thể cắn nuốt tinh hoa kim loại lớn mạnh bản thân, vì sao không thể có chủng tộc khác có dị năng? Tỷ như giống như Phong Liên Tình, tham ăn tộc. Tu vi tốc độ của nha đầu hoang dã này cũng có thể nói khủng bố, khả năng chính là có liên quan tới sự tham ăn, có thể ăn của nàng. Nên biết ở thời kỳ hậu thiên, võ giả chỉ có thể từ trong thực vật ăn vào bụng luyện hóa ra chân nguyên lực, thẳng đến sau khi vượt qua tụ linh cảnh mới có thể hấp thu linh khí thiên địa. Tuy nhiên, nếu là năng lực này một mực tồn tại, hơn nữa vượt xa người thường thì sao? Tuy nhiên, Phong Liên Tình là một cô nhi, từ nhỏ ở trong núi rừng lớn lên, muốn hỏi nàng có phải tham ăn tộc hay không phỏng chừng tuyệt đối là hỏi đường người mù. Buổi tối, nhà đầu hoang dã kia Lý Sở đương nhiên chiếm lấy Tiêu Họa Thủy, đuổi Chu Hằng ra ngoài. Chu Hằng tuy rằng rất muốn đem vị khách không mời này ném ra, nề hà Tiêu Họa Thủy đối với nhà đầu hoang dã này phi thường yêu thích. Đối với Chu Hằng vừa cầu lại xin, khiến hắn chỉ có thể thở dài, cắn răng bởi Phong Liên Tình dương dương đắc ý. Lui mà cầu thứ, hắn đi phòng Lan Phi, không nghĩ tới Nam Cung Nguyệt Dung không ngờ cũng ở đó. Hai nàng đều hướng về hắn dịu dàng quỳ gối, áo rủ xuống, có thể nhìn thấy bốn bán cầu tròn xoe tuyết trắng, hương diễm vô cùng. Lan Phi một mực rất nghe lời, làm sao Nam Cung Nguyệt Dung sau một ngày cũng trở nên ngoan ngoãn như vậy. Chu Hằng nghĩ nghĩ, cũng không để ở trong lòng. Hắn đối với đôi mẹ con này đều không hề có tình cảm, giữ các nàng ở bên cạnh chỉ là lòng độc chiếm của hắn. Các nàng nghĩ như thế nào cũng không đặt ở trong lòng hắn. Lan Phi thoáng hơn xa Nam Cung Nguyệt Dung, nàng tứ chi quỳ dạp trên đất, đem cái mông to tròn nhô thật cao, hướng về Chu Hằng bò tới. Cứ tiến một bước, mông to tròn xoe kia liền nhẹ nhàng uốn éo một cái, gợi cảm vô cùng. Nàng am hiểu sâu đạo hấp dẫn, vải cực mỏng, dán trên mông tròn của nàng, đem đường cong dồi dào kia hoàn toàn bó ra. Hai đoàn thịt mông rất có quy luật uốn éo. Chu Hằng đối với nàng không có ý thương tiếc gì, lập tức một tay nhấc Lan Phi lên, ném lên trên giường. Chủ nhân, nô ngứa chết mất. Lan Phi mị nhãn như tơ, nằm ở trên giường, quay đầu lại nhìn Chu Hằng. Nam Cung Nguyệt Dung căng thẳng một chút, rất nhanh cũng nằm úp sấp lên giường, đưa lưng về phía Chu Hằng, đem cái mông hơi có vẻ ngây ngô nhếch cao, đặt song song Lan Phi. Phong tình khác biệt nhưng đồng dạng tràn đầy hấp dẫn. Chu Hằng cũng không biết hai nàng này cũng không phải mẹ con chân chính, nhìn các nàng đồng giường mời mọc, trong lòng lập tức dâng lên một luồng khoái cảm khác loại mãnh liệt. Trong tiếng nỉ non, hai nàng đều kéo váy lên ngang hông, lộ ra bờ mông trắng tuyết, cũng không mặc đồ lót, một khe suối màu đen tỏa ra hơi thở tình yêu nam nữ mê người. Chu Hằng vốn không giới nữ sắc, lập tức tim đập thình thịch, bắt đầu thúc ngựa dơ roi mãnh liệt trừng phạt. Quỷ hẹp hòi, ngươi tối qua giết heo sao, ổn chết người. Ngày hôm sau khi năm người một gấu lần nữa lên đường, Phong Liên Tình lập tức oán trách. Chu Hằng không khỏi nghẹn một hồi, suýt nữa một ngụm nước miếng phun ra. Đêm qua, giày vò quả thật động tĩnh hơi lớn, ai bảo kích thích quá lớn khiến hắn muốn ngừng mà không được, làm hết lần này đến lần khác. Về sau phải chú ý, vẫn là tiến vào cửu huyền thí luyện tháp lại làm, như vậy cho dù làm sập giường cũng không sao. Tiêu Họa Thủy ôm miệng cười trộm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng cũng có chút ai oán nhỏ. Tự nhiên là đang trách Chu Hằng nhất bên trọng nhất bên khinh, khiến nàng lại phải hoang, cỏ dại mọc, rồi. Lãng Nguyệt Quốc lớn hơn Hàn Thương Quốc gấp trăm lần, bọn họ lại đi sau một tháng mới rốt cuộc đi tới đế đô Lan Lăng Thành. lại sắp đối mặt với khiêu chiến mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, đỡ ta một chỉ vì thỏa mãn cái dạ dày không đáy của Phong Liên Tình, siêu cấp háo ăn, Chu Hằng không thể không nhét đầy thức ăn ở trong cửu huyền thí luyện tháp, luôn luôn cung cấp đủ cho bọn họ ăn uống, lúc này mới có thể chạy đi bình thường, bằng không hai vị chúa này cứ đi mấy bước sẽ la đói. Một đường kẹp theo tiếng chảy nước miếng của hai tên háo ăn, cuối cùng bọn họ đi đến đế đô Lan Lăng Thành. Tòa cổ thành này có được lịch sử càng xa xưa hơn Thiên Hà Thành, mỗi một cục gạch miếng ngói đều tỏa ra hơi thở xa xưa, làm người ta có cảm giác xuyên qua tang thương. Triệu gia, ở ngay trong đế đô, ở trong mắt người thường, cái gọi là thà làm chân gà cũng không làm đuôi trâu, Triệu gia đã có cường giả linh hải cảnh tỏa chấn làm gì chạy đến đế đô có kết thai cảnh để chịu ủy khuất cơ chứ. Hoàn toàn có thể đến một tòa thành lớn làm vua một cõi, ngay cả ném cây đuốc đốt sạch tòa thành, có ai dám ra chỉ trích. Đạt tới cấp bậc linh hải cảnh, còn phải đi liếm chân hào môn kết thai cảnh hay sao? Tuy rằng Chu Hằng còn chưa gặp qua Triệu Đoạt Thiên, nhưng biết rõ ông cậu này tuyệt đối là người ngạo khí tận trời. Triệu gia thiết lập ở đế đô, không phải là Triệu Đoạt Thiên muốn xen vào trong vòng đó, nịnh bợ kẻ nào, mà là biểu hiện khí phách vô cùng của hắn. Hắn không làm đuôi trâu, cũng không làm chân gà, mà là muốn trở thành vua trong vua, đánh ra bá thế của Triệu gia ở đế đô. Cường giả kết thai cảnh thì sao chứ, hắn cũng đánh tan. Đế đô nổi danh nhất tự nhiên là ba đại hào môn có được kết thai cảnh, ba đại gia tộc Ứng, Mai, Bạch. Trong đó Bạch gia quản lý thần khí xá tắc, làm chủ đế quốc. Ngoài ra chính là còn Triệu gia. Chu Hằng chỉ tùy tiện hỏi thăm, liền biết được chỗ Triệu gia, nhanh chân đi tới. Hằng thiếu, khi Chu Hằng đến cửa Triệu gia, bốn thủ vệ lập tức nhận ra hắn, cung kính nửa quỳ hành lễ. Chu Hằng khoát tay, nói, ta muốn gặp Triệu Đoạt Thiên. Bốn thủ vệ kia sắc mặt cũng biến đổi, toát ra giận dữ. Ở Triệu gia, Triệu Đoạt Thiên chính là thần minh, tuyệt đối không cho bất kỳ ai coi thường. Đi vào thông báo. Chu Hằng hơi phát ra khí thế như thần long trên 9 tầng trời, oai thiên địa không thể xúc phạm. Bốn người kia liền cứng lại. Bọn họ chỉ có tu vi tụ linh cảnh, bất luận là Chu Hằng hay Triệu Đoạt Thiên đều có thể nghiền ép bọn họ. Bằng cảnh giới của bọn họ, tự nhiên không thể phân biệt thực lực cao thấp giữa Chu Hằng và Triệu Đoạt Thiên. Bọn họ chỉ có thể theo bản năng cảm ứng khí thế giữa hai người, Chu Hằng, không kém chút nào. Nhìn Chu Hằng, giống như nhìn thấy được Triệu Đoạt Thiên, đều là tồn tại như thần minh, làm người ta chỉ có thể phát ra kính sợ vô tận. Bọn họ chỉ cần đi thông báo tin tức là được, đây là chuyện nhà người ta, bọn họ xen vào làm cái gì? Lập tức có một người đi vào thông báo, ba người khác phải ở lại bên ngoài. Bởi vì Chu Hằng nói năng lỗ mãng, sắc mặt của bọn họ cũng lạnh nhạt. Không có chút gì là sợ Chu Hằng, tự nhiên là bởi có Triệu Đoạt Thiên tòa chấn, bọn họ không sợ bất kỳ cường giả nào. Đây là sức mạnh của hào môn. Chu Hằng, cuối cùng ngươi đã tới. Không bao lâu sau, một nam nhân khôi ngô đi ra từ bên trong, hình thế cao to, khí thế nổi trội, tựa như một vị thần minh, tỏa ra khí thế vô biên. Đây là Triệu Đoạt Thiên. Chu Hằng không khỏi sửng sốt. Tuy rằng không ai biết tuổi cụ thể của Triệu Đoạt Thiên, nhưng có một kết luận chung, đó là hắn tuyệt đối không vượt quá 100 tuổi. Mà một võ giả linh hải cảnh có thọ nguyên dài đến 2.000 năm, quy đổi ra, Triệu Đoạt Thiên trẻ tuổi đến đáng sợ. Nếu nhìn hắn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn Chu Hằng, vậy thì Chu Hằng cũng không lấy làm kỳ quái. Nhưng nam nhân cao to khí thế bức người trước mặt nhìn lại khoảng 40 tuổi, mặt để râu quay nón, thật sự khác xa Triệu Đoạt Thiên mà hắn tưởng tượng. Bái kiến gia chủ đại nhân. Ba người thủ vệ cửa lập tức cung kính quỳ bái, trong ánh mắt toát ra cuồng nhiệt không thôi. Chu Hằng bỏ qua vấn đề diện mạo của Triệu Đoạt Thiên, nói, Triệu Đoạt Thiên, ngươi đã nói với phụ thân của ta, chỉ cần đỡ một chỉ tay của ngươi, ngươi sẽ thả mẫu thân ta đi, có đúng không? Ta làm con, sẵn sàng thay cha đánh một trận. Hắn hào khí tận trời, đối mặt với một trong hai đại thiên kiều Lãng Nguyệt quốc cũng không có chút sợ hãi. Ngươi có thể đỡ được một chỉ tay của ta? Triệu Đoạt Thiên cười ha ha, giọng bình thản, không có một chút ngạo khí, nhìn từ trên cao xuống, nhưng lại có một cỗ khí phách thiên hạ rộng lớn. Ngoài ta không còn ai, có thế nào cũng phải thử một lần. Chu Hằng nghiêm mặt nói, ông cậu của hắn quả thật có lực lượng đáng sợ, đằng sau người sắp tạo thành bóng ánh sáng hình người như thực chất, tựa như có một thần trích bước ra từ trong người hắn. Nghe nói Triệu Đoạt Thiên đã một chân bước vào kết thai cảnh, điều này quả nhiên không giả. Bởi vì bóng sáng hình người kia là chứng minh, trong cơ thể hắn đã sắp hình thành thần trích, một khi chân chính hoàn thành, vậy sẽ là kết thai cảnh. Chính vì như thế, Triệu Đoạt Thiên mới không thể che giấu được thực lực khủng bố của hắn, bởi vì hắn đã đến thời kỳ đột phá mấu chốt, lúc nào cũng có thể đạp bước vượt qua, hoặc là gặp được một cơ hội, trong nháy mắt đại triệt đại ngộ, hoặc là 3-5 năm, thậm chí mười mấy 20 năm. Đối với cao thủ cảnh giới này mà nói, 100 năm cũng không dài. Nếu ngươi đỡ được một chỉ tay của ta, ngươi có thể mang theo mẫu thân của ngươi đi. Triệu Đoạt Thiên chắp tay sau lưng, cổ khí thế trấn áp cửu thiên thập địa của hắn tự nhiên toát ra, không có một chút cố ý, làm người ta không nhịn được run rẩy. Nhưng mà, nếu ngươi không đỡ được, ngươi phải hứa với ta một chuyện. Chuyện gì? Chu Hằng hỏi. Tuy rằng Chu Hằng hết sức tự tin, nhưng tuyệt đối không dám coi thường ông cậu có danh tiếng thiên tài yêu nghiệt này, cũng không cho là mình nhất định có thể thành công. Cho nên hắn tuyệt đối không ôm đồm, tựa đưa mình vào chồng. Hắn phải đỡ được một chỉ tay, không phải là né tránh một đòn này, đây là hoàn toàn khác. Nếu tránh, Chu Hằng hết sức tự tin, Tấn Vân Lưu Quang Bộ không phải nói chơi. Nhưng muốn đỡ một chỉ tay, không thể nào dựa vào thân pháp, coi như bỏ thêm hạn chế rất lớn lên hắn, trói buộc năng lực mạnh nhất của hắn. Ở lại Triệu gia 3 năm, Triệu Đoạt Thiên thuận miệng nói. Chu Hằng ngẫm nghĩ, đồng ý. Tuy rằng Chu Định Hải cũng có danh tiếng thiên tài, nhưng cũng chỉ là giới hạn ở Nguyên Thạch Trấn, đặt ở môi trường lớn hơn, hắn liền trở nên cực kỳ bình thường. Nếu như muốn Chu Định Hải tới hoàn thành ước định này, trừ khi Chu Hằng trở thành tiên trên 9 tầng trời, dùng đại thần thông làm Chu Định Hải thoát thai hoán cốt, mới có khả năng làm được. Cho nên muốn đón mẫu thân về, chỉ có dựa vào hắn. Đi theo ta. Triệu Đoạt Thiên xoay người bước đi. Bước đi như rồng như hổ, mỗi một bước đều có một loại huyền diệu tự nhiên mà thành, làm người ta không tự chủ muốn làm theo, vô thức bị vị đại năng này ảnh hưởng. Trong lòng Chu Hằng có đạo của mình, tự nhiên giữ vững bản tâm, không hề bị ảnh hưởng. Hai người đi tới võ đấu trường. Gia chủ đại nhân muốn đích thân ra tay, chuyện này tự nhiên dẫn tới toàn bộ Triệu gia chấn động mạnh, đều tràn tới võ đấu trường. Nhưng mấy trăm người lại lặng ngắt như tờ, ngay cả hít thở cũng ngừng lại, đủ thấy quyền uy tuyệt đối của Triệu Đoạt Thiên. Ta sẽ không ra tay lưu tình. Triệu Đoạt Thiên nhàn nhạt nói. Chu Hằng hít thật sâu, không chút cảm thấy đối phương nói ngoa. Nam nhân này dù cùng là linh hải cảnh, nhưng chiến lực mạnh mẽ hơn người Mao gia không biết bao nhiêu lần. Điều này rất bình thường, cũng như hắn có được lực lượng mạnh mẽ gấp 200 lần khai thiên cảnh bình thường, Triệu Đoạt Thiên cũng yêu nghiệt như thế. Hắn hành lễ với Triệu Đoạt Thiên, đây là một cái tôn trọng của võ giả cảnh giới thấp đối với cường giả. Triệu Đoạt Thiên toát ra tươi cười, vẻ mặt nghiêm lại, ngón tay chỉ ra. Chu Hằng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy không gian xung quanh hắn xuất hiện vô số ánh sáng, toàn bộ hóa thành những ngón tay, chỉ về phía hắn. Ngập trời ngập đất, không đâu không có. Không có nguyên nhân, Chu Hằng chỉ là biết đó không phải võ kỹ, mà là kỹ thăng hoa, vực cảnh. Thì ra, đây là cảnh giới vực. Ý chỉ ra, đánh nơi đó, ý niệm động, thiên hà kinh. Vực là công kích cấp bậc thần thức, ý niệm dẫn động linh khí thiên địa, hình thành công kích không lọt giọt nước. Nếu như nói thế cảnh còn có thể dựa vào Tấn Vân Lưu Quang Bộ để né tránh, như vậy vực cảnh này căn bản không có bất kỳ thân pháp nào tránh né được. Niệm chỉ, đánh tới. Làm sao trốn? Làm sao né? Làm sao cản? bục bục bục, vô số lực chỉ tay điên cuồng đâm vào người Chu Hằng, ngay cả Chu Hằng muốn dùng tấn vân lưu quang bộ tránh né cũng không làm được. Từng đạo máu tươi bay ra, ngay cả thể chất của Chu Hằng sánh ngang pháp khí sơn hà cảnh cũng vô dụng, lực công kích của Triệu Đoạt Thiên vô cùng đáng sợ, thể chất mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ như giấy ở trước mặt đối phương. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Chu Hằng là máu, xương cốt bên trong tỏa ra thần quang màu vàng đỏ. Thần thái trong mắt Chu Hằng lóe lên rồi tắt, bùng một cái, hắn té xuống đất, mất đi chi giác. Từ khi có thể tu luyện đến nay, hắn lần đầu gặp phải áp chế tuyệt đối này, loại cảm giác bất lực không có cách nào, không ngừng xoay quanh đầu trước khi hắn hôn mê. Nếu không phải xương cốt của hắn cứng rắn như pháp khí sơn hà cảnh, dưới một đòn này chỉ sợ không phải đơn giản là trọng thương ngất đi, mà sẽ trực tiếp mất mạng. Chiến lực của Triệu Đoạt Thiên, khủng bố khôn cùng. May mắn Chu Hằng gặp phải hắn, không phải ứng thừa ân, bằng không, hắn sẽ vĩnh viễn không trở mình được. Nhìn thấy xương cốt tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, mọi người Triệu gia đều lộ ra vẻ thân thiết. Đây là huyết mạch xích kim của Triệu gia, không thể làm giả được. Trải qua đại nạn gia tộc hơn 20 năm trước, Triệu gia vô cùng quý trọng mỗi một tộc nhân. Tuy rằng Chu Hằng không phải họ Triệu, nhưng trong người hắn chảy dòng máu làm cho mọi người người Triệu gia sinh ra thân thiết cùng tiếp nhận. Tiêu Họa Thủy hô to, biểu tình của mẹ con Lan Phi thì phức tạp hơn nhiều. Còn Phong Liên Tình thì rất là hưng phấn, giống như hận không thể chạy lên đạp Chu Hằng hai cái. Cái này gọi là cháy nhà hôi của. Dẫn hắn xuống, trị liệu cho tốt. Triệu Đoạt Thiên không nhìn tới bốn nàng, quay đầu căn dặn. Vâng, gia chủ đại nhân. Không biết đã bao lâu, Chu Hằng bỗng tỉnh lại, muốn ngồi dậy, nhưng rên một tiếng liền nằm trở xuống. Cả người đau đớn, tựa như mỗi một đốt xương, mỗi một miếng thịt đều vỡ thành ngàn vạn mảnh, động dậy một chút liền tác động toàn thân. Hằng Nhi, con tỉnh rồi. Tiếng nữ nhân dịu dàng vang lên, trước mặt Chu Hằng xuất hiện một mỹ phụ trung niên, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu quan tâm. Một cổ tình cảm gần gũi không rõ bỗng trào ra trong lòng Chu Hằng. Hắn kinh ngạc nhìn mỹ phụ ôn nhu này. Ta là mẹ của con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Thiên Dương Địa Âm Công Mẹ. Chu Hằng thì thào, không cần hoài nghi. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy mỹ phụ này liền có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Giữa hai người như tồn tại một loài liên hệ kỳ diệu gì đó. Đây là thân tình mẹ con, trong mơ hồ có một sợi dây liên kết với nhau. Triệu Khả Hân nửa quỳ ở bên giường, hai tay vuốt vẻ khuôn mặt Chu Hằng, nhưng lại sợ Chu Hằng bị thương quá nặng, chạm vào sẽ tổn thương hắn. Trong ánh mắt càng hàm chứa xin lỗi, là mẹ xin lỗi hai cha con. Trong mắt nàng chớp động nước mắt, mẹ rất muốn đi tìm các người, nhưng làm thế sẽ hại chết các người. Hằng Nhi, con không biết mẹ nhớ con đến cỡ nào. Chu Hằng rất muốn giơ tay lên, nhưng toàn thân máu thịt xương cốt đều phát ra đau đớn dữ dội. Cánh tay giơ lên một nửa liền rớt xuống. Hắn cười khổ nói, mẹ, con biết, tất cả đều là Triệu Đoạt Thiên làm hại. Con cũng đừng quá trách cậu của con, trời sinh tính cách của hắn đã như thế. Triệu Khả Hân nói giúp cho Triệu Đoạt Thiên. Chu Hằng nói chuyện cũng có chút khó khăn. Bởi vậy hắn chỉ lặng lặng nghe Triệu Khả Hân nói chuyện. Tâm tình nhớ con nhiều năm đè nén của Triệu Khả Hân liền bùng nổ hoàn toàn. Ở bên giường nói mấy năm qua tưởng nhớ cha con bọn họ thế nào. Không có trọng điểm, nghĩ gì nói đó. Tuy nhiên Chu Hằng không để ý. Hắn khao khát tình mẹ nhiều năm, tự nhiên sẽ không để ý mẫu thân nói gì. Chỉ là nhìn bộ dáng hiền lành tràn đầy ôn nhu của nàng là đủ rồi. Nửa ngày sau, Triệu Khả Hân đi ra ngoài lấy cơm chiều cho Chu Hằng. Cuối cùng Chu Hằng cũng có thời gian sắp xếp lại những gì Triệu Khả Hân đã nói. Kỳ thật, rất đơn giản. Triệu Đoạt Thiên là một nam nhân bá đạo tuyệt đối. Đối với muội muội duy nhất Triệu Khả Hân này, hắn hết sức cưng chiều, càng cho rằng Chu Định Hải không xứng với muội muội, cho nên mạnh cưỡng ép chia tách bọn họ. Về phần vì sao Chu Hằng không cùng đi Triệu gia, đó là vì Chu Hằng không phải họ Triệu, đơn giản vậy thôi.